đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1002, người nào cho người nhóm dũng khí? 4 Cang, cái này, chấm ngoặc kép, Ninh Vạn Khoảnh do dự một chút còn là nói ra. Vâng, sư phụ, Ngu Thượng Nhung nhanh như thiểm điện, thoát ly đám người hướng Ninh Vạn Khoảnh bay đi. Tốc độ không thể so với Ninh Vạn Khoảnh chậm. À, Hứa Trần cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện tu hành người không đơn giản. Đệ tử của hắn, có thể chống đỡ được ta một trưởng hay không? Nhất trưởng, trưởng ấn tung bay, thẳng đến Ngu Thượng Nhung sau lưng. Nhị sư đệ, gặp tình hình này, Tiêu Vân Hòa lắc đầu thở dài. Ấn xuống ngo ngoe muốn động Vu Chính Hải nói. Ta tới, lòng bàn tay xuất hiện 6 cạnh vũ khí. Hư ảnh nhoáng một cái, nhanh như điện chớp, ngăn tại Ngu Thượng Nhung hậu phương. Oanh, gợn sóng nhộn nhạo lên. Lại một cái, Tiêu Vân Hòa sau bay, ngăn lại Ngu Thượng Nhung. Nói ra, ngươi cứ ấn định chính mình là Bạch Ốc Hàn Môn người. Hắn nhóm không dám lạm sát kẻ vô tội. Còn lại ta cản, Tiêu Tháp chủ ngươi cái này. Chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung vừa rồi một lúc tình thế cấp bách, có chút mất đi phương hướng. Ta không sao, chấm ngoặc kép, có thể là, ngươi thế nào cản, Ngu Thượng Nhung nhíu mày. Thử nhìn một chút, chấm ngoặc kép, Tiêu Vân Hòa nói ra, Lục huynh hẳn là lọt vào Diệp Lưu Vân ám toán. Ngươi mang hắn đi về phía nam đi, ghi nhớ, đừng quay đầu, hắn trưởng thế đầy, Ngu Thượng Nhung tiếp tục hướng Ninh Vạn Khoảnh bay đi. Tiêu Vân Hòa sớm đã không đem Ngu Thượng Nhung trở thành thập diệp đối đãi. Hắn tin tưởng Lục huynh đồ đệ có thể làm tốt chuyện này. Hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Sử Yêu Nhiên nhận ra được, cười khom người chắp tay thi lễ nói, nguyên lai là tháp chủ đại nhân. Hứa Trần nhất kinh, hắc tháp tháp chủ, ngươi quên nói, cái này là tiền nhiệm tháp chủ. Sử Yêu Nhiên nói ra, tiền nhiệm tháp chủ, Hứa Trần nhìn sang, tỉ mỉ phân biệt, thật đúng là, không khỏi nhẹ thở ra một hơi. Sử Yêu Nhiên nhìn nói với Tiêu Vân Hòa, không biết tháp chủ đại nhân giá lâm, có gì muốn làm? Tiêu Vân Hòa ánh mắt lạnh nhạt, nói ra, Sử Yêu Nhiên, không cần cái này âm dương quái khí. Lúc trước ta tại hắc tháp lúc, ngươi còn chưa cái này cung kính. Tháp chủ đại nhân thế nào cần phải tức giận? Ta kính trọng ngươi, cái này là hẳn là. Nói cho cùng, kia thời điểm ngươi đối ta cũng tính chiếu cố. Chấm ngoặc kép, Sử Yêu Nhiên nói ra, có thể ngươi thủy chung coi là người khác chó săn. Sử Yêu Nhiên lông mày cau lại, lắc đầu nói, ta không yêu thích cái từ ngữ này. Sử Yêu Nhiên ngang nhiên xuất trưởng, trưởng ấn vọt tới trước tốc độ hình thành sóng xung kích. Đến mức thấy không rõ lắm trưởng ấn hình dạng, Tiêu Vân Hòa nâng lên song trưởng, phanh hướng lướt về đằng sau đi, bay khoảng 100 thước, ổn định thân hình. Sử Yêu Nhiên nói ra, 6 cạnh, cương nói xong, Tiêu Vân Hòa thân ảnh biến mất. Bạch Tháp đại trưởng lão Hứa Trần nói ra, ngươi không truy, truy hắn làm gì, bất quá là cái chó nhà có tang, ỉ vào 6 cạnh khắp nơi chạy trốn, hắn nghĩ dẫn ra ta, cho lão già kia chế tạo cơ hội chạy trốn, ta sao lại mắc mưu của hắn, có đạo lý. Hai người đồng thời quay đầu, bễ nghễ phía dưới Bạch Ốc Hàn Môn người, không để ý đến, giống như không thèm để ý con kiến đồng dạng. Hướng bị xuyên thủng dãy núi lao đi. Hô, phía trên rơi xuống 6 cạnh giống như năng lượng. Sử Yêu Nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên nói, Tiêu Tháp chủ, cần gì chứ, ngươi có thể đào tẩu, lại muốn tìm chết. Hắn giơ bàn tay lên, nâng bầu trời hướng lên, 5 ngón tay như thiên câu, cương ấn như trường hồng. Kia 6 cạnh giống như năng lượng không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc vỡ vụn. Sử Yêu Nhiên không có dừng lại, mà là hướng khí lưu dũng động phương hướng đánh ra một trường. Oanh, phảng phất hư không vỡ vụn, phù một tiếng, Tiêu Vân Hòa từ không trung xuất hiện, lăng không xoay chuyển, lảo đảo sau bay, hắn che ngực có chút khó chịu xem lấy phong khinh vân đạm Sử Yêu Nhiên. 7 mệnh cách, chung quy là 7 mệnh cách, một trường mệnh cách lực lượng, hắn liền bị khó mà tiếp nhận. Ta xưng ngươi là Tiêu Tháp chủ, là coi trọng ngươi. Nói cho cùng ngươi dùng trước huy hoàng qua, nhưng bây giờ ngươi, ở trước mặt ta, chẳng bằng con chó. Sử Yêu Nhiên lãnh đạm nói, sớm một chút đầu thai, kiếp sau đừng làm người, ta hội cầm đầu của ngươi, trở về lĩnh công, tin tưởng hạ tháp chủ nhất định hội thật cao hứng. Cái này lời lệnh Tiêu Vân Hòa nộ hòa công tâm, khí huyết cuồn cuộn, lại lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng toát ra tiên huyết. Sử Yêu Nhiên chậm rãi giơ bàn tay lên. Vừa đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm ổn từ sơn mạch bên trong truyền đến. Ngươi dám động đến hắn? Sử Yêu Nhiên cùng Hứa Trần đồng thời sững sờ, nhìn về phía dãy núi phương hướng. Lục Châu cùng Ngu Thượng Nhung đạp không đi tới. Bạch Ốc Hàn Môn, Thẩm Tất, Vu Chính Hải các loại người lộ ra nét mừng. Ninh Vạn Khoảnh giống như là xương đánh quả cà, biểu tình không tự nhiên. Hứa Trần khẽ nhíu mày, trách cứ, Ninh Vạn Khoảnh, chuyện gì xảy ra? Ninh Vạn Khoảnh ấp úng, nói ra, giả, Thập Diệp, chấm ngoặc kép, cái gì thật giả, chấm ngoặc kép. Lục Châu cùng Ngu Thượng Nhung đi đến Tiêu Vân Hòa bên người. Tiêu Vân Hòa đại hỉ, não hải bên trong tái hiện một đạo đạo lam sắc trưởng ấn. Gặp Lục Châu mảy may không có việc gì, càng thêm khẳng định hắn là Lam Liên siêu cấp đại lão. Lục Châu đi qua Tiêu Vân Hòa bên người lúc, không có dừng lại, mà là nói ra, nhìn cho thật kỹ, hắn đạp không hướng về phía trước, trong lòng bàn tay nhiều một chương hiện ra ánh sáng nhạt tạp phiến. Bàn tay hơi hơi dùng lực, kia tạp phiến như băng tinh một dạng vỡ vụn, đan điền khí hải, kỳ kinh bát mạch, tinh thần ý chí, phảng phất bị một cỗ thoải mái dễ chịu cảm giác mát tràn ngập, tưới tiêu, cả cái người sa vào một loại vô pháp nói rõ phấn khởi trạng thái. Trừ tu vi tràn đầy viên mãn, ngũ cảm lục giác đều tại dùng thức bạo phát đề thăng. Phong thanh, tiếng hít thở, nguyên khí, thậm chí liền trong bụi cỏ bò côn trùng, toàn bộ bao quát tại hắn cảm giác bên trong. Hắn tiếp tục đạp không hướng về phía trước, một bước một cái choáng vòng. Hứa Trần cùng Sử Yêu Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, phát giác Lục Châu thân khí tức biến hóa. Loại khí tức này, cùng vừa rồi so sánh, khác nhau một trời một vực, thế nào nhìn đều giống như một trưởng đánh chết loại kia. Hứa Trần lắc đầu nói, không biết mùi vị, thân hình hư lắc, một giây sau liền tới đến Lục Châu trước mặt, đánh ra kinh thiên một trưởng, phảng phất liền không gian đều bị mang đến vặn vẹo. Ba, Lục Châu lạnh nhạt đưa tay, năm ngón tay vồ lấy, bắt lấy Hứa Trần bàn tay, két, giống như là hình ảnh dừng lại, hết thảy đứng im, nguyên khí bị trói buộc, không gian bị khóa định. Lục Châu sắc mặt lạnh lùng nhìn về Hứa Trần, Hứa Trần mí mắt không khỏi khiêu động, có chút khó có thể lý giải được mà nói, thế nào làm đến? Lục Châu không để ý đến, bàn tay hướng về phía trước đè ép, răng rắc, bàn tay đoạn nứt ra đến, a, toàn tâm đau đớn đánh tới. Bạch Tháp đại trưởng lão Hứa Trần trong lòng rung động mạnh, ra sức khống chế bốn phía nguyên khí, lại phát hiện hoàn toàn vô pháp điều động. Dưới đại thụ, há lại cho cỏ non sinh trưởng, chung quanh nguyên khí sớm đã bị Lục Châu khống chế được gắt gao. Lục Châu dò xét ra một cái tay khác, bàn tay trọng áp, hung hăng đập vào Hứa Trần lồng ngực bên trên. Tiếp tục hoa lệ một màn xuất hiện, tại Hứa Trần hạ xuống một giây lát ở giữa, Lục Châu từ trên xuống dưới, lưu lại một đạo bài poker điệp ra giống như tàn ảnh. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, giây lát ở giữa 20 liên trưởng. Oanh, sau cùng một trưởng, đem Hứa Trần nện ở trong lòng đất, khoảng chừng mấy chục mét sâu khoảng cách, một đạo đạo tiếng nhắc nhở truyền vào tai bên trong. Lục Châu đối với cái này không phải rất hài lòng, cái này 20 liên trưởng thế mà chỉ mang đi 4 mệnh cách, nhưng mà hao tổn 4 mệnh cách, Hứa Trần đã không còn uy hiếp. Tiêu Vân Hòa, Ngu Thượng Nhung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Ốc Hàn Môn, Vu Chính Hải các loại người, không không nghẹn họng nhìn chân chối. Tốc độ, lực lượng, trưởng ấn, tiết tấu, tất cả phương vị treo lên đánh nghiền ép. Sử Yêu Nhiên ánh mắt phức tạp nhìn xem vị lão nhân này. Tràn ngập không dám tin tưởng. Một giây trước, rõ ràng cảm giác người này cực yếu. Thế nào đột nhiên biến đến mạnh như vậy? 10 mệnh cách Hứa Trần. Thế mà bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Sử Yêu Nhiên sắc mặt biến đến càng ngày càng ngưng trọng. Hứa Trần từ mấy chục mét hố sâu bên trong tựa như ly huyễn chi tiễn. Trong lòng bàn tay cầm sát thiên cự kiếm. Thẳng tắp đâm tới. Lục Châu nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Hơi hơi nghiêng người. Lòng bàn tay hướng phía dưới. Mũi kiếm đâm trúng Lục Châu lòng bàn tay. Sử Yêu Nhiên còn đứng ngay đó làm gì? Còn không nhanh chóng động thủ. Sử Yêu Nhiên cái này mới tỉnh hồn lại. Như gió như ảnh. Quay chung quanh Lục Châu. Điên cuồng tiến công. Mạn thiên đều là hắn cái bóng. Đao cương kiếm cương toàn bộ liều mạng. Điên cuồng rơi tại Lục Châu thân bên trên. Cút. Một cỗ khó mà chống lại khí lãng cương phong bao phủ tới. Lấy đạo của người trả lại cho người. Sử Yêu Nhiên bị cuốn bay ra ngoài. Đầu vù vù. Con mắt trợn to. Cái này. Đón lấy. Lục Châu lòng bàn tay hơi hơi đè xuống. Bạch Tháp đại trưởng lão Hứa Trần cực lớn trường kiếm. Phanh. Phanh. Phanh. Từng chút vỡ vụn. Cự kiếm mỗi hướng lên di động một tấc. Liền vỡ vụn một tấc. Cho đến chuôi kiếm đến Lục Châu lòng bàn tay. Hứa Trần liền tới đến Lục Châu trước mặt. Bất đắc dĩ đi đến trước mặt. Người nào cùng ngươi dũng khí. Bàn tay tiếp tục đè xuống. Như thiểm điện đánh vào Hứa Trần ngực. Lại rơi tại kia mười mấy tên trong hố sâu. PS. Câu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Hôm nay 10.000 cộng chữ. Còn thiếu 7 cang. Cái này đỉnh phong tạp so 10 mệnh cách mạnh không ít. Cho nên treo lên đánh không có vấn đề. Cái này tạp còn có càng tác dụng lớn hơn chỗ. Cầu phiếu. Tạ ơn á. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.